là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, sau cùng trò chơi sách mới cầu cất giữ. Nhặt lại dũng khí, lần nữa đánh vỡ tuyệt vọng, tỉnh lại Lý Dạ Huyền, cũng không có đứng đấy. Hắn nhìn thấy đen trắng gấu con rối không có biến mất. Đáy lòng có chút chìm xuống, biết sự tình không dễ dàng như vậy kết thúc, cho nên hắn phải 10 phần chuẩn bị. Vòng tiếp theo trò chơi, không biết chừng nào thì bắt đầu, ta cần cẩn thận hơn. Thế là, Lý Dạ Huyền tại trên bãi tập nhặt lên súng ngắn, đồng thời bắt đầu thu thập đạn, 350 cách xù điểm khoán. Lý Dạ Huyền tự nhiên có thể hối đoái không ít súng ngắn cùng đạn. Nhưng là vì ứng đối tiếp xuống không biết tình huống, Lý Dạ Huyền quyết định có thể tiết kiệm một điểm. Liền tiết kiệm một điểm, trên bãi tập nguyên bản còn thừa lại mấy cái hoàn hảo không chút nào tổn hại súng ngắn. Cùng đại lượng đạn, không cầm liền lãng phí, Lý Dạ Huyền nhặt được một cánh tay gãy 5 ngón tay. Còn nắm thật chặt một cây súng lục màu đen, vì gỡ xuống súng ngắn, Lý Dạ Huyền lẩm bẩm một tiếng, sau đó đẩy ra từng cây ngón tay, gỡ xuống súng ngắn, kiểm tra súng ngắn, xác định không có vấn đề gì lớn về sau, lại gỡ xuống băng đạn, xem xét đạn số lượng, nếu như đạn không đủ, Lý Dạ Huyền sẽ đem đạn cất vào băng đạn, bổ sung cho đầy. Không có hao phí bao nhiêu thời gian, Lý Dạ Huyền thu thập được 4 khẩu súng, 2 thanh súng ngắn cầm ở trong tay, 2 thanh súng ngắn cất ở bên hông. Lý Dạ Huyền tính toán, đem lấp đầy đạn súng ngắn, cắm ở bên hông, từ quần thể thao kẹp lấy, nhưng là kẹp ở bên hông lời nói, lại cấn đến hoảng, 10 phần không thoải mái, dùng quần thể thao kẹp lấy tựa hồ không thực tế. Nhưng nếu như phóng tới trong túi, súng ngắn dễ dàng rơi ra. Lý Dạ Huyền phát hiện vấn đề này, không khỏi khẽ chau mày. Đừng nhìn vấn đề nhìn như không lớn, nhưng là nếu như trong chiến đấu phát sinh, liền có thể bởi vì vấn đề nhỏ, vứt bỏ tính mạng của mình. Cảm nhận được 2 vòng trò chơi tử vong kinh khủng về sau, Lý Dạ Huyền cảm thấy vẫn là cẩn thận mới là tốt. Không thể có bất kỳ cái gì chủ quan cử động. Đúng rồi, có biện pháp. Lý Dạ Huyền ánh mắt có chút sáng lên, vội vàng lấy điện thoại di động ra, ấn ở Final Destination app, tại trong thương thành tìm kiếm lấy. Quả nhiên có bán bao súng, còn có chiến thuật đai lưng. Lý Dạ Huyền nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, đáy mắt hiện lên một đạo tinh mang. Nếu như đem khẩu súng cắm ở trong bao súng, liền muốn dễ dàng hơn, mà lại giá cả cũng không quý. Lý Dạ Huyền tâm động, bao súng chỉ cần 1 điểm khoán, mà chiến thuật đai lưng chỉ cần 3 điểm khoán, cộng lại cũng mới 4 điểm khoán. Đối với có được 350 điểm khoán Lý Dạ Huyền mà nói, không đáng kể chút nào. Mua, Lý Dạ Huyền chuẩn bị điểm kích mua sắm. Trong đầu lại lóe lên một cái khác suy nghĩ. Chờ một chút, đã chuẩn bị mua bao súng cùng chiến thuật đai lưng, dứt khoát một hơi đem trang bị mua đầy đủ. Lý Dạ Huyền suy nghĩ khẽ động về sau, càng nghĩ càng thấy tốt. Nhiều một phần phòng hộ, nhiều một phần an toàn cùng sinh cơ. Thế là Lý Dạ Huyền không vội mà mua bao súng cùng chiến thuật đai lưng tại Final Destination app trong thương thành, tiếp tục lục lọi lên. Tại rực rỡ muôn màu thương phẩm bên trong, Lý Dạ Huyền tìm được thứ hắn muốn. Đơn binh chiến thuật 6 trang, giới thiệu, chế tác tinh lương chiến thuật 6 trang, đồ phòng ngự toàn diện, có không thể khinh thường lực phòng hộ, không chừng có thể cho ngươi, không nghĩ tới thời điểm, mang đến bảo hộ, mua sắm nó. Tương đương với nhiều một tầng sinh mệnh bảo hộ. Điểm khoán 20, đơn binh chiến thuật 6 trang. Muốn 20 điểm khoán, còn rất quý a. Bất quá đồ vật đầy đủ, còn đưa một thanh dao quân dụng. Lý Dạ Huệ hơi một cái suy tư, không chút do dự mua. Màn hình điện thoại di động phát ra một trận quang mang. Chợt, một bộ hoàn chỉnh đơn binh chiến thuật 6 trang xuất hiện ở Lý Dạ Huyền trước mặt trên mặt đất, bao quát đơn binh chiến thuật mũ giáp, kính bảo hộ, thủ sáo, chiến thuật đai lưng, áo chống đạn, chiến thuật ủng vân vân. Ta nhớ được sơ cấp cường hóa thân thể dược tề cần 40 điểm khoán, mà trung cấp cường hóa thân thể dược tề thì cần 200 điểm khoán. Ta nguyên bản có 350 điểm khoán, khấu trừ mua sắm đơn binh chiến thuật 6 trang 20 điểm khoán. Còn có 330 điểm khoán, mua sắm một chi trung cấp cường hóa thân thể dược tề là đầy đủ, muốn hay không mua đâu? Đây là một vấn đề. Lý Dạ Huyền tại trong thương thành, lục soát trung cấp cường hóa thân thể dược tề, nhẹ nhõm tìm được thương phẩm. Trung cấp cường hóa thân thể dược tề, giới thiệu, có thể tiến một bước cường hóa nhục thân, khiến cho thân thể toàn phương diện đạt được tăng lên, có thể làm cho ngươi càng thêm cường đại, thậm chí có nhất định tỷ lệ, có thể khiến cho cấp độ sinh mệnh của ngươi đột phá đến sinh mệnh kim tự tháp đệ tam giai cấp. Tỷ lệ lớn nhỏ, tùy từ người mà khác nhau. Điểm khoán 200. Lý Dạ Huyền hơi sững sờ, chợt kinh hỉ quá đỗi, kém chút cười ha hà. Đột phá sinh mệnh kim tự tháp đệ tam giai cấp, mấy chữ này đủ để cho Lý Dạ Huyền hưng phấn. Lý Dạ Huyền không biết cái gì là sinh mệnh kim tự tháp, cũng không biết cái gì là đệ tam giai cấp, nhưng mà nghe đen trắng gấu con rối nói, Thanh Lân Diều Hâu chính là mới bước vào sinh mệnh kim tự tháp đệ tam giai cấp tồn tại. Thanh Lân Diều Hâu mạnh cỡ nào? Theo Lý Dạ Huyền, đã sớm vượt qua phàm tục sinh mệnh hạn định. Chỉ dựa vào làn da một tầng thanh lân, có thể ngăn cản súng ngắn công kích. Một cái cánh có thể chụp chết hơn 10 người, đánh cho mặt đất xuất hiện hố lõm. Mạnh đến cực điểm, trung cấp cường hóa thân thể dược tề lại có nhất định khả năng để cho người ta đột phá đến sinh mệnh kim tự tháp đệ tam giai cấp. Sao có thể không cho Lý Dạ Huyền hưng phấn? Có hay không hối đoái? Lý Dạ Huyền hai con ngươi trở nên sáng ngời có thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.